Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật lấy cô, nhiệt độ thân thể của hai người đều tăng cao. Hạ Phong à, Nhàn Tường Tường nằm nghiêng trong lòng anh từ từ thở, bộ ngực rõ ràng phập phồng, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ thản nhiên, càng nghi ngờ xen lẫn với ngượng ngùng. Bàn tay to lớn vỗ về trên thân hình hiểu điệu, đường cong xinh đẹp của cô, hai mắt của Phó Hạ Phong buồn bã, chậm chạp nhếch đôi môi bạc. Buổi tối lại tiếp tục. Không phải làm trên giường rộng lớn có vẻ thoải mái hơn sao? Nói xong anh lại hôn cô một cái. Nhàn Tương Tương giật mình, khuôn mặt đột nhiên lại đỏ hồng một trận nữa. Trời ạ, vừa rồi cô lại nghi ngờ vì sao anh bỗng nhiên chấm dứt hôn môi. Tiếp tục không tận tình làm xong việc yêu đương sao? Nhàn Tương Tương à, từ khi nào mày lại trở nên lớn mật như vậy chứ? Anh biết là em rất muốn, không cần phải biểu môi đâu. Tối nay anh nhất định sẽ thỏa mãn em. Phó Hạo Phong sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ như gấc, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ anh tuấn đến mức đáng giận. Em không có muốn. Thật sự là mất mặt quá đi mà. Nhàn Tương Tương xấu hổ muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực của con gà làm sao có thể chống lại sức lực một con sói lớn. Tự nhiên tiếp tục rơi vào trong móng vuốt của con sói kia, khiến mong muốn bất thành. Thật sao? Phó Hạo Phong thản nhiên hỏi. Một cánh tay đáng giận đưa tới cái vùng bụng bằng phẳng của cô, lại cực kỳ quắc ái, tiến vào giữa hai chân cô, cách một lớp váy vỗ về mà chơi đùa. Anh thật là đáng ghét. Nhàn Tương Tương khó thở đỏ mặt, dãy dội đứng lên khỏi lòng của anh, trốn tránh khỏi bàn tay ma quái của anh, không ngờ lại càng không thể chịu đựng được. Phó Hạo Phong đột nhiên cúi đầu nở nụ cười. Anh kiềm chế người con gái mềm mại vào trong lồng ngực, anh nhẹ nhàng quay đầu. Đôi môi nóng bỏng đặt bên lỗ tai thanh tú của cô, khan khan nói nhỏ. Tương Tương à, đêm nay đi với anh. Bỗng dưng bị anh giữ chặt, thân thể nữ tính bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên. Nhàn Tương Tương vô cùng ngượng ngùng, chôn sâu khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực của chồng mình, nhẹ nhàng cọ cọ. Hai cánh tay tinh tế ôm lấy thắt lưng của Phó Hạo Phong thật chặt, giống như muốn thể hiện rằng là người mình yêu, vừa nói ra khiến cho cô vui mừng, cũng rất là thẹn thùng. Sau đó, Nhàn Tương Tương mới biết câu nói của Phó Hạo Phong. Đêm nay đi cùng với anh, thật sự đi cùng với anh cả đêm. Mục đích là làm bạn gái của anh, cùng anh tới một bữa tiệc mừng thọ trong giới kinh doanh. Trước kia, Nhàn Tương Tương cũng từng cùng anh tham gia vài bữa tiệc lớn nhỏ. Nhưng lần này có một chút vội vã. Cô vốn lo lắng không có thời gian chọn quần áo, còn cả trang điểm làm tóc, rồi còn chọn lựa, phối giày phù hợp sẽ rất mất thời gian. Nhưng thật ra Phó Hạo Phong đều chuẩn bị cho cô rất tốt. Anh trực tiếp yêu cầu chú Hưng chở cô tới salon tạo mẫu tư nhân, yêu cầu những đội ngũ chuyên nghiệp tới giúp đỡ cô. Bữa tiệc mừng thọ được tổ chức ở một khách sạn 5 sao cao cấp rất xa hoa. Những người tham dự trong bữa tiệc đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Khi Nhàn Tương Tương chuẩn bị sẵn sàng, Phó Hạo Phong nắm tay cô bước vào trong hội trường. Hai người trai tài gái sắc lập tức trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Trong những bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu này, những chỗ ngồi được sắp đặt riêng đều là có ý đồ. Từ nhỏ, Nhàn Tương Tương đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cho nên cho dù cá tính của cô tương đối trầm tĩnh, nhưng cũng có thể ứng xử với những phép tắc xã giao tốt. Cứ như vậy, cô thoải mái cùng nói chuyện với những người tham gia trong bữa tiệc mà không cần Phó Hạo Phong kè kè bên cạnh. Nhấp Tương Tương à, cháu nói thử xem, đã bao lâu rồi cháu không tới chỗ của ông hả? Cái con bé này, có phải từ sau kết hết hôn, thằng nhóc Học Phong kia đã quản lý cháu như phạm nhân hay không hả? Có đúng không hả? Cháu cứ nói đi, đừng sợ, ông ngồi đây nhất định sẽ làm chỗ dựa cho cháu. Ông cụ vỗ vỗ ngực nói. Cô dường như bị ông cụ quấn quýt nói chuyện cả đêm dài, Nhàn Tương Tương vội vàng phe phẩy cái đầu nhỏ cười nói. Không có đâu ạ, Học Phong không xấu tính như là ông Ngô nói đâu. Khuôn mặt hơi đỏ, cô lại càng cười ngọt ngào hơn. Cháu cũng muốn tới đây thăm ông Ngô, nhưng ông mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, làm không xoay được, làm sao ông có thể dành thời gian cho cháu được chứ? Ông cụ chính là chủ của bữa tiệc mừng thọ ngày hôm nay, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Ngô Thị, Ngô Hòa Thụ. Ngô Hòa Thụ có vốn gia tình sâu đậm với ba của Tương Tương là Nhan Duẫn Long, mà tập đoàn Ngô Thị và tập đoàn Long Thịnh đã có quan hệ hợp tác từ xa xưa. Ông cụ cực kỳ yêu quý Tương Tương. Trước kia ông còn có ý cho hai nhà Ngô Nhan trở thành thông gia để cho cháu đích tôn của dòng họ Ngô cưới Nhan Tương Tương. Nhưng mà Nhan Duẫn Long vẫn tôn trọng ý kiến của con gái. Ông biết hòn ngọc quý ông muốn nâng niu trên tay, chỉ yêu một mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net